Chàng rể siêu cấp, chương 2355, vô tướng thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tướng thần công, thôn thiên tế nhật, Hàn Tam Thiên cử động hai tay. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Chuyển động từ từ, hút toàn bộ pháp thuật vào bên trong. Đó là gì vậy? Tên tiểu tử này, đang làm gì vậy? Vốn dị áo thế đang nở nụ cười đắc ý khi nhìn thấy hàng vạn pháp thuật tấn công về phía Hàn Tam Thiên. Nhưng cuối cùng nó lại không hề tạo nên bất kỳ tổn thương nào đối với Hàn Tam Thiên. Ngược lại còn bị cái vòng xoáy khổng lồ kỳ quái của Hàn Tam Thiên hút hết vào. Áo thế lúc này nhìn đến sững sốt. Lục vô thần cũng hoảng hốt không kém. Nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến ngây ngốc cả người. Từng người một chôn chân ngay tại mặt đất. Không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này là như thế nào vậy? Diệp Cô Thành cảm thấy chiêu thức này có vẻ quen thuộc. Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui gần cả nửa ngày trời. Đột nhiên trong lúc đó nghĩ ra một điều thần bí nào đó. Lập tức kinh ngạc thốt lên. Chết tiệt, là vô tướng thần công của phái hư không? Tên tiểu tử này có thể sao chép được tất cả công pháp của chúng ta? Sau đó tấn công ngược lại chúng ta. Không sai, đó chính là vô tướng thần công. Mặc dù nó hoàn toàn không có bất cứ khả năng tấn công nào. Nhưng về mặt phòng thủ mà nói nó hoàn toàn giảo hoạt. Từ đó có thể nói, nó hoàn toàn có thể trở thành tuyệt học của phái hư không. Là phái hư không cũng được, hoặc là người khác cũng được. Chưa từng thất bại ở phương diện này. Diệp Cô Thành quả thật rất thông minh. Chỉ trong một thời gian ngắn liền có thể nhận ra tuyệt chiêu này. Nhưng chỉ đoán trúng một nửa. Bởi vì vô tượng thần công lúc này mạnh hơn rất nhiều so với cái hắn nghĩ tới. Trên người Hàn Tam Thiên có huyết thần ma. Bản thân sớm đã đạt tới cảnh giới vô cùng đặc thù. Vô tướng thần công vào lúc này cũng đã tăng lên một cảnh giới mới. Thổn thiên tế nhật, về mặt phòng thủ mà nói nó hoàn toàn giảo hoạt. Từ đó có thể nói, nó hoàn toàn có thể trở thành tuyệt học của phái hư không. Là phái hư không cũng được, hoặc là người khác cũng được. Chưa từng thất bại ở phương diện này. Diệp Cô Thành quả thật rất thông minh. Chỉ trong một thời gian ngắn liền có thể nhận ra tuyệt chiêu này. Nhưng chỉ đoán trúng một nửa. Bởi vì vô tượng thần công lúc này mạnh hơn rất nhiều so với cái hắn nghĩ tới. Trên người Hàn Tam Thiên có huyết thần ma. Bản thân sớm đã đạt tới cảnh giới vô cùng đặc thù. Vô tướng thần công vào lúc này cũng đã tăng lên một cảnh giới mới. Thổn thiên tế nhật, tấn công, một tiếng nổ rúng động vang lên. Dường như bên trong vòng xoáy lúc này, khi nảy vừa mới hút hàng vạn công pháp vào bên trong. Trong chớp mắt phóng ngược ra từ cái vòng xoáy đen đó. Sau đó giống hệt như cơn mưa, bộc phát chút sống. Cái quái gì vậy? Chết tiệt, như vậy cũng có thể sao? Trong đám đông, không ít người nghiến răng nghiến lợi hét lên. Còn đám người của Tam Đại gia tộc, sau khi trố mắt kinh ngạc liền lập tức phân tán chạy loạn xạ. Bằng, bằng, bằng, mắt đất bị hàng vạn hạt mưa tập kích. Cho dù Lục Vô Thần và các cao thủ có thể kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng dùng sức mạnh để tạo thành bức tường che chắn. Nhưng vì chưa có sự chuẩn bị trước nào, hơn nữa diện tích đòn phản công của Hàn Tam Thiên quá rộng. Nhiều pháp thuật rơi xuống đất gây nên những trận nổ vang trời. Không ít người ngay trong mơ cũng không dám nghĩ đến, bản thân lại có một ngày chết dưới chiêu thức của chính mình. Hàn Tam Thiên, chết tiệt, ngươi là một tên bỉ ổi vô liêm sĩ. Dám chơi xỏ ta sao? Áo thế tức giận đến mức trợn tròn hai mắt. Đến bây giờ mới hiểu ra, vốn dĩ Hàn Tam Thiên không hề vì mệt mỏi mà dẫn đến hành động sai lầm. Mà thực chất là hắn cố ý tỏ ra như vậy, để dẫn dụ bọn họ mắc bẫy. Tên tiểu tử đáng chết nhà ngươi. Vương Hoãn Chi cũng giận đến mức nghiến chặt hàm răng lại. Bị Hàn Tam Thiên dắt mũi như vậy, đương nhiên sẽ tức giận vô cùng. Diệp Cô Thành không nói bất cứ từ nào. Chỉ là đưa mắt chăm chăm nhìn Hàn Tam Thiên. Cảm giác có điều gì đó kỳ lạ. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Hàn Tam Thiên sử dụng qua vô tướng thần công. đối với điều khiến hắn hổ thẹn trước đây hiện ngay trước mắt. Nhưng càng hiện ra ngay trước mắt thì hắn lại càng nhận ra có điều kỳ lạ. Rõ ràng, vô tương thần công mà Hàn Tam Thiên sử dụng lúc này giống hệt trước đây. Nhưng có một điểm nào đó không giống. Đặc biệt là vòng xoáy đen ở phía trước Hàn Tam Thiên. Cái này trước đây chưa hề xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chính lúc này, đáp án đã được tiết lộ. Chỉ thấy trong tay Hàn Tam Thiên cử động, vòng xoáy màu đen liền thay đổi. Ra thiên tế nhật, không khí xung quanh cũng di chuyển theo hướng của vòng xoáy đen đó. Chuyển động rất tốc độ. Trên không trung, mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất mặt trời. Toàn bộ Khốn Tiên Cốc như chìm vào màn đêm u tối. Tên tiểu tử này đang làm gì vậy? Lục Vô Thần ngước đầu nhìn lên hỏi. Sau đó, sắc mặt trở nên vô cùng khẩn trương. Cẩn thận, bầu trời đột nhiên sáng lên. Nhưng, mây đen vẫn không tan biến. Mặt trời cũng không hề ló dạng. Hàng, vạn pháp thuật lúc này đột nhiên tấn. Trở lại. Vô tương thần công không phải chỉ có thể một trả một thôi sao? Khi này vừa mới trả xong, bây giờ lại tấn công tiếp tục. Chẳng lẽ, phản công ngược lại lần hai sao? Diệp Cô Thành hoàn toàn ngây ngốc chôn chân dưới mặt đất. Đây mới chính là cảnh giới cao nhất của vô tương thần công. Cái được gọi là già thiên tế nhật chính là như vậy. Nếu nói rằng khi này tất cả đều không chuẩn bị kịp được. Thì lần này, đều là những điều bọn họ chưa từng dám nghĩ qua. Vô tương thần công mặc dù đã biến, mất rất lâu, có nhiều người hoàn toàn không thể nhận ra nó. Nhưng đối với loại công pháp này không thể không hiểu biết. Ngay sau khi có, người nói rằng đó chính là vô tương thần công, bọn họ liền từ từ, có thể nhận ra nó. Nhưng ai có thể biết được loại công pháp này có thể phản công hai lần? Chứ? Lúc này, Lục Nhược Tâm cũng nhanh chóng trở lại. Si Mộng cũng theo sát cô. Nhưng sau lưng của hai người là những đệ tử Lục gia dẫn. Theo ba người là Mặc Dương, Đao, Thập Nhị và Liễu Phương. Cách Trương.